Tu La Vũ Thần, chương 2873, Nhục Nhã Ý Vị 1. Góc truyện audio.com, nơi này, đã không giống như là thân ở một tòa trong cổ tháp khi Sở Phong tiến vào nơi này, đơn giản liền là tiến nhập một thế giới khác. Dưới mắt Sở Phong ngẩng đầu quan sát, trên đỉnh đầu chính là Lam Thiên mây trắng. Dưới chân, chính là mênh mông thổ địa, chung quanh thì là mênh mông tùng lâm. Mà trọng yếu là thân ở chỗ này, Sở Phong không chỉ có thể nghe được phi cầm tẩu thú tiếng kêu, còn có thể cảm nhận được nơi đây năng lượng thiên địa so với cái kia tầng thứ nhất muốn nồng nặc không ít. Nói ngắn gọn, so với tầng thứ nhất vậy đơn giản trong tháp, tầng thứ hai này càng giống là một cái thuộc vô tu võ người thế giới. Bởi vì nơi này, có hung hiểm, vậy có kỳ ngộ, mà hết thảy đều là giấu ở không biết bên trong. Đối vô tu võ người tới nói, nơi đây thú vị. Xem ra cái này thông hướng tầng thứ ba cửa vào, muốn mình tìm đến a, Sở Phong mặc dù tuổi tác không lớn, nhưng từ Cửu Châu Đại Lục cùng nhau đi tới, cũng coi là trải qua gặp trắc trở, xông qua cấm địa vô số, nhập qua trận pháp vô số, cũng coi là thấy qua việc đời. Cho nên thân nhập dạng này địa phương, Sở Phong một chút liền xuyên thủng cái này tân tú đại trận tầng thứ hai bí mật. Thế là Sở Phong trương mở thiên nhãn, bốn phía quan sát. Thiên nhãn phía dưới, một ít mắt thường không nhìn thấy bí mật bắt đầu nổi lên. Sở Phong rất nhanh liền tìm được cái kia thông hướng tầng thứ ba cửa vào. Đó là một đạo ẩn hình cái thang thẳng thông thiên tế, mà nó ẩn vào cái này bụi lâm đông nam phương hướng tùng lâm chỗ sâu, như không có một chút bản sự, thật đúng là đừng nghĩ tìm tới nó. Mà Sở Phong không chỉ có phát hiện thông hướng tầng thứ ba cầu thang, còn phát hiện tại tầng thứ hai này bên trong kỳ thật ẩn giấu đi một chút tài nguyên tu luyện. Nhưng là cái kia chút tài nguyên tu luyện, vị trí chỗ ở đều là phương hướng khác nhau, mặc dù phát hiện bọn họ rất dễ dàng, nhưng là muốn thanh bọn họ toàn bộ đạt được còn thật là muốn bỏ phí một chút trắc trở. Đồng thời đối ở hiện tại Sở Phong tới nói, cái kia chút tài nguyên tu luyện bên trong ẩn chứa năng lượng thiên địa cùng tu võ chi đạo, đơn giản quá yếu, đối Sở Phong trợ giúp không lớn. Cho nên Sở Phong cũng không dừng lại, trực tiếp khởi hành, đi đến cái kia thông hướng tầng thứ ba cái thang, đồng thời tiến nhập tầng thứ ba. Mà cái này tân tú đại trận tầng thứ ba kỳ thật cùng tầng thứ hai khác biệt không lớn, kém duy nhất hẳn là, nơi này năng lượng thiên địa nồng nặc không ít mà ở trong đó chất chứa tài nguyên tu luyện, so với tầng thứ hai cũng là mạnh mẽ hơn không ít. Đồng thời cái kia thông hướng tầng thứ tư cửa vào cũng là trở nên càng thêm khó tìm, thậm chí tại thông hướng tầng thứ tư lối vào còn có rất nhiều cơ quan bẫy dập. Nhưng là đây hết thảy, đều bị Sở Phong một chút xem thấu. Tại cái này tầng thứ ba, Sở Phong đồng dạng không có dừng lại, mà là trực tiếp đi đến tầng thứ tư. Đến tầng thứ tư, muốn tìm được thông hướng tầng thứ năm cửa vào, đã là phi thường chi nạn, đồng thời cái này tầng thứ tư tài nguyên tu luyện, đối Sở Phong tới nói, vậy có thể nói là có nhất định tác dụng. Nhưng là Sở Phong, lại vẫn không có đi tìm cái kia chút tài nguyên tu luyện, mà là trực tiếp đi tìm cái kia tầng thứ năm cửa vào. Mặc dù trải qua một chút khó khăn trắc trở, vậy phí một chút tâm tư, nhưng cuối cùng, Sở Phong vẫn là thành công tìm được cái kia thông hướng tầng thứ 5 cửa vào. Góc truyện audio.com, đi tới tầng thứ 5, Sở Phong mừng rỡ như điên, cảm thấy mình trực tiếp từ bỏ tầng thứ 4, đi tới nơi này tầng thứ 5, chính là phi thường chính xác quyết định. Bởi vì cái này tầng thứ 5, so với tầng thứ 2, tầng thứ 3 cùng tầng thứ 4, lại có biến hóa. Tầng thứ 5, lại lần nữa khôi phục trở thành một cái tháp bộ dáng, chỉ bất quá cái này tầng thứ 5 bên trong trên vách tường, lại khắc đầy cường đại phù chú cùng phù văn, cái kia phù chú cùng phù văn, quang mang lấp lóe, hòa lẫn tựa như một bức mỹ lệ bức tranh. Từ cái kia trong bức tranh tản ra, là cực kỳ nồng đậm năng lượng thiên địa cùng lệnh Sở Phong tâm huyễn run lên tu võ chi đạo. Theo Sở Phong, cái này tầng thứ 5, hẳn là cái này tân tú đại trận điểm cuối cùng. Nhưng Sở Phong lại không nghĩ tới, cái này tầng thứ 5 tài nguyên tu luyện tới lại là như thế trực tiếp. Căn bản không cần Sở Phong đi tìm, cái này tầng thứ 5 tài nguyên tu luyện ngay tại Sở Phong trước mặt. Rất có một bộ người có bản lĩnh, liền đến lĩnh ngộ tư thế. Là cái này tài nguyên tu luyện, mặc dù đang ở trước mắt nhưng nhất định phải lĩnh ngộ mới có thể có đến. Về phần lĩnh ngộ bao nhiêu, đều xem tu võ giả bản sự. Cái này tân tú đại trận tầng thứ 5, đơn giản liền là chuẩn bị cho ta. Sở Phong có chút một cười, sau đó liền ngồi xếp bằng, nhắm mắt. Đừng nhìn Sở Phong nhắm hai mắt lại, thế nhưng là chung quanh hết thảy lại đều trong mắt hắn. Sở Phong đang dùng tâm lĩnh ngộ cái kia trên vách tường hết thảy, lĩnh ngộ cái kia từ năng lượng thiên địa cùng tu võ chi đạo, vẽ thành tuyệt mỹ bức tranh. Mà cùng lúc đó, tại Sở Phong nghiêm túc tu luyện thời khắc, Lê Ám Chi, Bộc Dương Hàn cùng Bộc Dương Kỳ bọn người, không chỉ có đã tiến nhập cái này tân tú đại trận, đồng thời đã đi tới cái này tân tú đại trận tầng thứ ba. Trên thực tế, giờ phút này đã có không ít người đi tới cái này Tân Tú đại trận tầng thứ 3, đông nam tây bắc bốn vực người đều đã có người tiến vào cái này tầng thứ 3. Đương nhiên, muốn nói nhanh nhất tiến vào tầng thứ 3, vẫn là Lê Ám Chi, Bộc Dương Hàn cùng Bộc Dương Kỳ bọn người. Cứ việc bọn họ không là cái thứ nhất tiến vào cái này Tân Tú đại trận người, thậm chí còn tại Sở Phong tiến vào Tân Tú đại trận về sau kinh ngạc trong chốc lát. Thế nhưng là bọn họ lại là phân biệt chiếm cứ bảng xếp hạng kia tên thứ 2, hạng 3 cùng hạng 4 người. Cái này phô bày thực lực bọn hắn, mà đáng nhắc tới là thu hoạch được tên thứ 2 chính là Lê Ám Chi. Cái này khiến Bộc Dương Hàn cùng Bộc Dương Kỳ rất là khó chịu. Cho tới tiến vào cái này Tân Tú đại trận về sau, hai người bọn họ sắc mặt liền không có tốt hơn. Đặc biệt là giờ phút này, hai người bọn họ sắc mặt càng là hỏng tới cực điểm. Sở Phong, trốn đến nơi nào, có bản lĩnh cái thứ nhất tiến vào cái này Tân Tú đại trận, vậy ngươi liền nên có đảm lượng, đứng tại lão tử trước mặt. Tới a Sở Phong, đứng ra, ta chính là Bộc Dương thiên tộc Bộc Dương Hàn, ngươi đi ra cho lão tử, để lão tử mở mang kiến thức một chút, ngươi cái này Sở Hiên Viên chi tử, đến cùng có bản lĩnh gì. Sở Phong, đừng lần trốn nữa. Ra tới nói cho ta một chút, ngươi là thế nào lấy nhanh chóng như vậy độ tiến vào cái này Tân Tú đại trận, nói một chút, có phải hay không ai nói cho ngươi một loại nào đó bí quyết, đến cùng đùa nghịch cái gì chuyện ẩn ở bên trong, đến, đi ra cho lão tử một cái công đạo. Góc truyện audio.com. Bộc Dương Hàn cùng Bộc Dương Kỳ, cái kia so Lôi Minh còn muốn chói tai mấy lần thanh âm, vang vọng trên không trung lấy. Mà trong lời nói, càng là tràn đầy nhục nhã ý vị. Cách chương.